Chương 1954, Tiểu sư thúc chờ mong cùng tuyệt vọng, 2. Vừa mở ra mắt, hắn liền lập tức đứng người lên, đi vào một gian khắc phòng, đối Sở Thiên Hữu cùng Lãnh Ngọc Giao quỳ xuống xuống dưới. Khởi bẩm thế tử, khởi bẩm Giao bướm thiên tử, Diệp Lương Thần xuất hiện. Sở Thiên Hữu cùng Lãnh Ngọc Giao hai mắt cùng nhau sáng lên. Chỉ bất quá, Sở Thiên Hữu là kích động, Lãnh Ngọc Giao lại là oán độc hận ý áo đo gã sai vật đem tại Thiên Quang Khư bên trong phát sinh sự tình nói một lần. Lãnh Ngọc Giao nghe nói Lạc Vân Tiêu che lại Diệp Lương Thần, tức giận đến một trường gương mặt xinh đẹp tăng phát tím. Vân Tiêu công tử à, nàng ngược lại thật sự là thật bản lãnh. Rõ ràng mọc ra xấu như vậy khuôn mặt, thế mà liên Vân Tiêu công tử đều có thể cấu kết lại sư huynh, nữ nhân này thực sự là thấp hèn không muốn mặt. Lúc trước thịnh thế Thiên Quang bên trong, nàng chính là câu dẫn không ít nam nhân cho nàng nện tinh thạch, mới nhưng mà, Sở Thiên Hữu không đợi Lãnh Ngọc Giao nói hết lời, đã bỗng nhiên đứng dậy, không được, ta phải đi nhìn một chút cái này Diệp Lương Thần. Nói xong, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một câu, liền trực tiếp rời khỏi phòng. Lãnh Ngọc Giao trơ mắt nhìn xem Sở Thiên Hữu đưa nàng không coi là gì rời đi, vẫn là vội vã muốn đi tìm Diệp Lương Thần. Nhất thời, một chương miễn cưỡng duy trì đoàn trang khí quyển mặt, vặn vẹo thành giữ tận lệ quỷ bộ dáng. Diệp Lương Thần vì cái gì người cũng nên ảnh hưởng ta, ngươi đoạt ta thịnh thế thiên quang, bây giờ chẳng lẽ liên sư huynh của ta đều muốn cướp đi sao? Không, ta quyết không cho phép. Ba tiểu sư thúc, ngươi đoạn này thời gian đều đi đâu, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Lạc Vân Tiêu lôi kéo Mộ Nhan về tới bên trên tam khu La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng hậu viện. Vừa mới đứng vững, Mộ Nhan liền không nhịn được hỏi, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Chúng ta bây giờ đều tại Tử Vân giới Long Đằng học viện, ngươi nếu có thời gian rảnh. Nàng còn chưa nói xong, Lạc Vân Tiêu liền đã chậm rãi nói, 360 đạo kiếm khí đồ huyết kiếm trận đã luyện chế hoàn thành. Ta QNZ xác thực muốn đi xem, các ngươi bây giờ tiến bộ bao nhiêu. Mộ Nhan thanh âm hưng phấn lập tức kẹt tại trong cổ họng, nuốt một ngụm nước bọt, cười khăn nói, ha ha, tiểu sư thúc, ngài Vân Du Tứ Hải nhất định vui vẻ vô cùng, không cần vội vã tới tìm chúng ta. Thật, không cần phải gấp gáp. Lạc Vân Tiêu trong mắt lóe lên ý cười nhợt nhạt. Sau đó thanh âm ôn nhu mấy phần, đoạn này thời gian, các ngươi làm sự tình ta đều nghe nói. Lĩnh vực toàn bộ triển khai. Lục tinh chi chủ, Mộ Nhan, các ngươi làm rất tốt. Mộ Nhan đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đáy lòng dâng lên một cô mãnh liệt vui sướng cùng tự hào. Nụ cười sán lạ, lập tức nở rộ tại trên mặt của nàng. Tiểu sư thúc từ trước đến nay thanh lãnh kiệm lời, ngày bình thường ngay cả lời đều không cùng bọn hắn nhiều lời, càng đừng đề cập khen ngợi. Thế nhưng là lần này, hắn lại nói bọn hắn làm rất tốt. Mộ Nhan nghĩ, nếu là đại sư huynh bọn hắn ở đây, nghe được tiểu sư thúc những lời này, chỉ sợ muốn mừng như điên. Liên liên nàng cái này từ trước đến nay làm theo ý mình, tự do tản mạn không nhận ước thúc người, cũng nhịn không được tâm tình khuấy động. Bởi vì tiểu sư thúc đối với nàng mà nói, là so sư phụ Thạch Thành còn muốn giống sư phụ nhân. Mình có thế có được hôm nay thực lực, có thế đồ Long Đằng lục bảng, cùng tiểu sư thúc dạy bảo, cùng hắn lưu lại đồ huyết kiếm trận, tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Lạc Vân Tiêu kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu nữ sáng rỡ tiếu dung. Chỉ cảm thấy một trái tim giống có móng vuốt tại nhẹ nhàng cào. Đã là ngứa, lại là đau. Đã là chờ mong, lại là tuyệt vọng. Hắn rốt cục nhịn không được, dùng có chút khàn khàn thanh âm nói, ngươi cùng mà quyết, không có đính hôn nâng lên cái này, Mộ Nhan liền không nhịn được thở dài. Thấu chương xong.